Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2228, Vương Bảo Xuyến Nàng Cha 15. Người đăng, HGSOZMOZC. Vương Phu Nhân lần này bệnh phải có điểm nặng, liền giường đều hạ không được. Hai cái nữ nhi canh giữ ở trước giường tận hiếu. Dù sao khoảng thời gian này, Vương Phu Nhân bị tàn phá đến không được. Nuôi nhi làm già đi, nuôi con gái cũng đồng dạng làm già đi. Chi kỷ tiểu áo, bông cái gì đều là chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích trong đều là gạt người. Mỗi cái khoáng thế tình yêu phía sau, đều một cặp pháo hôi cha mẹ. Cha mẹ là tình yêu địch nhân lớn nhất. Tiết Bình Quý vẫn như cũ mỗi ngày ngồi công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Bị người, vui cười bị người sao sao. Tiết Bình Quý muốn phản kháng, nhưng là căn bản là không phản kháng được. Hắn lẻ loi một mình, chỉ là một cái ăn mày, làm sao phản kháng được? Rốt cuộc như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Tiết Bình Quý, có thư của ngươi. Tiểu nha hoàn lặng lẽ cho Tiết Bình Quý tờ giấy. Tiết Bình Quý mở ra tờ giấy, vừa nhìn là Vương Bảo Xuyến đưa tới, luôn mồm chất vấn hắn vì cái gì muốn từ bỏ đoạn này lúc cảm tình. Quả thực sinh sinh khắp huyết. Tiết Bình Quý bực bội muốn chết. Hắn đều không ra được. Cái này tướng phủ tiểu thư hiện tại còn tới tìm hắn gây phiền phức. Hiện tại tướng phủ rất nhiều nô tài bái cao dẫm thấp, liên hợp lại hắn làm khó dễ. Đối phó hắn, ghen ghét hắn, có thể có được tiểu thư lọt mắt xanh. Hiện tại cái này tướng phủ tiểu thư còn mẹ nó đến hỏi hắn. Tướng phủ tiểu thư không lo ăn uống, mỗi ngày có thể xuân đau thu buồn, đều nói không muốn trở thành thân. Chẳng lẽ tướng phủ thiên kim liền không gả ra được sao? Tiết Bình Quý bực bội Vương Bảo Xuyến luôn như vậy tìm chính mình. Có biết hay không cho chính mình tạo thành bao lớn mệt buồn bực. Bởi vì như vậy, những này, gã sai vặt càng phát ra nhìn hắn không thuận mắt. Đây là muốn cạo chết hắn tiết tấu a. Tiết Bình Quý hiện tại cũng chỉ muốn rời đi nơi này, rời đi a, rời đi. Vương Bảo Xuyến có thể xuống giường sau, liền đi tìm Tiết Bình Quý. Từng tiếng khấp huyết hỏi, ta rốt cuộc là nơi nào có lỗi với ngươi? Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Tiết Bình Quý quả thực phiền nổ, ta đây lại địa phương nào có lỗi với ngươi? Ngươi đem ta kéo đến loại địa phương này đến. Ta chỉ là một cái phổ thông lão bách tính, người nói muốn gả cho ta, sau đó ta liền tiến vào chỗ như vậy chịu khổ, người biết ta hiện tại qua chính là ngày gì không? Tiết Bình Quý cảm thấy chính mình lại như vậy, nhịn xuống đi, đợi ở chỗ này nữa, khẳng định sẽ chết. Trong tiềm thức cảm thấy chính mình vận mệnh sẽ khác nhau, hắn không phải là dạng này vận mệnh. Vương Bảo Xuyến thân thể ban đầu liền không có tốt. Nghe được Tiết Bình Quý như vậy, cả người như bị sét đánh bình thường. Thân thể lảo đảo hai lần. Thân thể không ổn được. Ta đây vì ngươi làm tính là gì? Vương Bảo Xuyến nhịn không được hỏi. Ta vì ngươi liền mệnh cũng không cần. Ta có để ngươi làm như vậy sao? Chính ngươi muốn làm như vậy. Sau đó đem những này tính tại trên đầu của ta. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới để ngươi làm như thế. Tiết Bình Quý lạnh lùng nói. Ta chưa từng có yêu cầu ngươi làm. Cái gì? Ngươi bỏ ra. Ngươi muốn theo trên người của ta nhận được hồi báo. Ta hiện tại hồi báo không được ngươi. Ngươi liền nói ta phụ lòng ngươi. Thứ ngươi muốn ta không cho được ngươi. Vương Bảo Xuyến cảm thấy chính mình ủy khuất. Tiết Bình Quý đồng dạng cảm thấy chính mình ủy khuất. Phi thường ủy khuất, người nói muốn đem đồ vật cho ta, ta liền muốn tiếp nhận sao? Ta hiện tại không muốn tiếp nhận, ta không muốn còn không được sao? Tiết Bình Quý trầm thấp nói, ngữ khí tràn đầy bực bội cảm giác. Có lẽ là biết Vương Bảo Xuyến thích chính mình, đối với chính mình thích nhân lý sở nên, cho nên tại Vương Bảo Xuyến trước mặt có điểm không cố kỵ gì bại lộ chính mình không kiên nhẫn. Nhưng là Tiết Bình Quý không dám đến Ninh Thư trước mặt tất tất tất. Bởi vì hắn biết cuối cùng sẽ đổi lấy phi thường vô tình tàn nhẫn đối đãi. Xu Lợi, tránh hại là bản tính. Tiết Bình Quý tất nhiên không dám ở Ninh Thư trước mặt làm càn. Vương Bảo Xuyến sờ ngực, thất tha thất thểu đi. Sau đó lại bệnh nghiêm trọng, không sai biệt lắm muốn chết dáng vẻ. Ninh Thư, được rồi, tùy tiện dày vò. Trong nhà có hai cái bệnh nhân cần chiếu cố, một cái so một cái nghiêm trọng. Sau đó Tiết Bình Quý mỗi ngày sống nặng hơn, mỗi ngày mệt mỏi không được. Hơn nữa ăn cơm lúc liền bị những người khác đoạt xong, lưu lại một chút cơm thừa, chỉ có thể ăn đến lửng dạ. Tiết Bình Quý ngày trôi qua vô cùng gian nan, không biết chính mình nên làm như thế nào. Như vậy ngạnh tiếp tục gánh vác là thật sống không nổi. Thế nhưng là nếu như bày ra mềm, đối phương có thể hay không tiếp nhận? Coi như bày ra mềm khẳng định cũng sẽ không để hắn đi. Đây là muốn đem hắn nhốt ở đây hành hạ. Cái kia lão tạp chủng có phải bị bệnh hay không a? Nhất định phải dùng loại phương thức này hành hạ người. Nếu như không phải Tiếp Tú Cầu, hắn hiện tại nơi nào sẽ chịu dạng này khổ. Nếu như lúc trước không có Tiếp Tú Cầu, trực tiếp đi nhập ngũ, bây giờ đang ở trong quân, chỉ ít người còn có chút tôn nghiêm, nói không chừng còn có thể kiếm một chút quân công, cũng không cần ở đây ra không được bị người hành hạ, bị người sao sao, từng cái ỷ vào chính mình có tiền có thế, phụ thân nữ nhi đều hành hạ người. Cho dù là Vương Bảo Xuyến thật đã chết rồi, Ninh Thư cũng sẽ không để ý. Có thể còn sống sót liền sống, không sống nổi liền kéo đến. Dựa theo Vương Bảo Xuyến hiện tại tính tình, coi như sống tới cũng phải tìm cái chết. Có đôi khi Ninh Thư thật không biết rõ Vương Bảo Xuyến là thế nào nghĩ. Rõ ràng đã phát hiện là một cái cặn bã nam, không lập tức dừng tổn hại, ngược lại còn như thế muốn chết muốn sống. Thảo nào không nên may mắn phát hiện cặn bã nam phẩm chất, may mắn còn không phải thành thân. Hết thảy đều có trằn trọc đường sống. Dùng loại phương thức này để chứng minh chính mình tình thâm vô cùng. Trung, trinh không hai, bị điên rồi. Đây là tại chính mình tưởng tượng bên trong người yêu đương sao? Liền có loại này đánh vỡ nam tường còn muốn đi về phía nam đi người. Chính là bó tay rồi. Muốn Vương Bảo Xuyến chết thật. Ninh Thư lập tức liền giết Tiết Bình Quý. Làm hai người này trang một cái quan tài trong. Cho nên, Ninh Thư đối Vương Bảo Xuyến chết sống không có chút nào để ý. Nếu như Vương Bảo Xuyến chết thật, nhiệm vụ này không sai biệt lắm liền kết thúc. Ninh Thư vẫn là nguyện ý nhìn thấy Vương Bảo Xuyến đối Tiết Bình Quý chẳng thèm ngó tới, sau đó hảo hảo sinh hoạt. Nhưng là nếu như mình lãng phí, vậy, không có biện pháp. Làm ra hết thảy bất quá chỉ là muốn để Vương Bảo Xuyến hết hy vọng sao? Nếu như lúc này Tiết Bình Quý chết rồi, Vương Bảo Xuyến liền sẽ vẫn luôn đem hắn để ở trong lòng, sau đó không ngừng mỹ hóa. Nếu như Vương Bảo Xuyến thật không tới, một lòng muốn chết, Ninh Thư nhiệm vụ cũng liền không sai biệt lắm. Người tự cứu sau đó ngày cứu, loại này lâm vào một loại nào đó cuồng nhiệt trạng thái vĩnh viễn không muốn thanh tỉnh lại, cứu đến cũng không có tác dụng gì, người sắp điên liền làm nàng điên. Nếu như Vương Bảo Xuyến không có sống sót, tuyệt đối mời người viết một cái thoại bản, làm Vương Bảo Xuyến vạn thế lưu danh, có lẽ là để tiếng xấu muôn đời lưu truyền xuống. Rõ ràng chính là một cái não tàn nữ nhân, còn phải lấy ra bị ca công tụng đức, mỗi ngày ca tụng, có bệnh. Hơn nữa Vương Bảo Xuyến bản nhân cũng không có cảm thấy đây là đối nàng một loại nhân tính tàn phá. Hạnh phúc cũng vui vẻ lấy đi. Đến nỗi Tiết Bình Quý, cái kia trà sát liền trà sát. Ninh Thư không có chút nào lại nương tay. Nhân vật chính chính là cửu tử nhất sinh tình huống dưới, còn có thể thành công nghịch tập. Cho nên, Ninh Thư sẽ không để cho Tiết Bình Quý sống. Muốn tại mí mắt của mình từ phía dưới giết sau còn phải nhìn hắn tiến vào luân hồi thông đạo. Nhiệm vụ này hẳn là muốn hoàn thành. Đợi đến Vương Bảo Xuyến sự tình hết thảy đều kết thúc, là thời điểm giải quyết Tiết Bình Quý. Hết chương.